Vũ Thần Chúa Tể, chương 4016, Vạn Long Đại Trận. Gocchuyenaudio.com. Chứng kiến này hỗn độn chi thụ lướt đến, Tần Trần trong nháy mắt hiểu chắc là bản thân lấy đi cả tòa hỗn độn Ngọc Tiểu Đảo, mà hỗn độn Ngọc Tiểu Đảo chắc là hỗn độn chi thụ sinh trường địa phương, hỗn độn Ngọc Tiểu Đảo biến mất, hỗn độn chi thụ tất nhiên sẽ tức giận như Tần Trần tiểu tử này, cư nhiên thu hồi hỗn độn Ngọc Tiểu Đảo, cái này chọc giận này hỗn độn chi thụ đi, lấy hỗn độn chi thụ cường đại, sợ là liền thiên tôn đều không địch, nếu như Tần Trần hắn chết ở chỗ này ma lệ con ngươi đảo một vòng, tức khắc lộ ra vẻ chờ mong. Tần Trần vừa chết, hắn không phải trở thành lớn nhất người thu hoạch sao? Coi như là có thể may mắn thoát khỏi hỗn độn chi thụ truy sát, kiểu gì cũng phải lưu lại tốt hơn đồ đạc chứ. Sau cùng còn chưa phải là tiện nghi bản thân. Hắc hắc hắc, ma lệ hưng phấn trong lòng lên. Trong hư không Tần Trần cũng ngưng trọng, ngưng mắt nhìn hỗn độn chi thụ, vận chuyển bên trong thời gian bản nguyên, mặc dù là này hỗn độn chi thụ có thù với hắn, tại thời gian bản nguyên gia trì dưới, hắn cũng có thể trước tiên phản ứng kịp tiến vào hỗn độn thế giới trong, tránh thoát một kiếp. Mà liền tại Tần Trần chú ý vận chuyển thời gian bản nguyên, chuẩn bị đối kháng hỗn độn chi thụ thời điểm, vù vù, hỗn độn chi thụ đang đến gần Tần Trần sau, vẫn chưa tiếp tục thôi động tuế nguyệt chi lực, mà là nở rộ từng đạo thần hồng hào quang, đồng thời truyền lại tới từng đạo mơ hồ ý thức. Hỗn độn chi thụ, là trời đất mở ra, hồng mông sơ sinh lúc sinh ra bảo vật tự nhiên có linh. Cảm thụ được hỗn độn chi thụ truyền đến ý tứ, Tần Trần tức khắc sừng sốt nhíu mày nói. Ý ngươi là, ngươi muốn giống như hỗn độn ngọc đảo một dạng tiến vào ta trong không gian. Hỗn độn chi thụ ào ào vang động, từng căn cành có quả rơi xuống đến, giống như là đối Tần Trần gật đầu. Tần Trần có chút kinh ngạc, làm sao cũng không có nghĩ đến hỗn độn chi thụ dĩ nhiên là ý thứ này, tự hồ có chút tương tự lúc trước thiên đạo thần thụ một dạng, trong lòng hắn tức khắc thì đại hỉ, trực tiếp phóng xuất ra một cổ không gian chi lực, hỗn độn chi thụ ngay lập tức sẽ tiến vào này cổ không gian chi lực trong, phạch một cái, biến mất. Sau một khắc hỗn độn chi thụ dĩ nhiên xuất hiện tại Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Nó cảm thụ được càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thế giới, hưng phấn không thôi, vù vù một cái toàn thân tỏa sáng, tức khắc sẽ đến thiên đạo thần thụ cùng vạn giới ma thụ địa phương, cảm thụ được vạn giới ma thụ trên thân ma tộc khí tức, hỗn độn chi thụ tức khắc có chút không vui nhanh, trực tiếp chuyển tới thiên đạo thần thụ một bên, chiếm hỗn độn ngọc bích phía dưới phương này hỗn độn thế giới trong trọng yếu nhất chỗ, sau đó lạc địa sinh căn, hưng phấn chập chờn. Hỗn độn chi thụ cư nhiên cũng bị tiểu tử này cho lấy đi. Cái này không những đến lượt ma lệ sững sờ, liền huyết hà thánh tổ cũng đều mặt dại ra, hỗn độn chi thụ chính là thiên địa linh, hắn bị vây ở đây trăm triệu năm tự nhiên hiểu rõ hỗn độn ngọc đảo trên sinh trường một gốc cây hỗn độn chi thụ, nhưng lại từ trước đến nay không có đánh qua hỗn độn chi thụ chủ ý, bởi vì hắn biết rõ mình bây giờ trạng thái, là thế nào cũng không khả năng nhận được hỗn độn chi thụ công nhận. Thế nhưng hiểu rõ Tần Trần mới đi tới nơi này bao lâu? Gocchuyenaudio.com. Chứng kiến này hỗn độn chi thụ lướt đến, Tần Trần trong nháy mắt hiểu chắc là bản thân lấy đi cả tòa hỗn độn Ngọc Tiểu Đảo, mà hỗn độn Ngọc Tiểu Đảo chắc là hỗn độn chi thụ sinh trường địa phương, hỗn độn Ngọc Tiểu Đảo biến mất, hỗn độn chi thụ tất nhiên sẽ tức giận như Tần Trần tiểu tử này, cư nhiên thu hồi hỗn độn Ngọc Tiểu Đảo, cái này chọc giận này hỗn độn chi thụ đi, lấy hỗn độn chi thụ cường đại, sợ là liền thiên tôn đều không địch, nếu như Tần Trần hắn chết ở chỗ này ma lệ con ngươi đảo một vòng, tức khắc lộ ra vẻ chờ mong. Tần Trần vừa chết, hắn không phải trở thành lớn nhất người thu hoạch sao? Coi như là có thể may mắn thoát khỏi hỗn độn chi thụ truy sát, kiểu gì cũng phải lưu lại tốt hơn đồ đạc chứ. Sau cùng còn chưa phải là tiện nghi bản thân. Hắc hắc hắc, ma lệ hưng phấn trong lòng lên. Trong hư không Tần Trần cũng ngưng trọng, ngưng mắt nhìn hỗn độn chi thụ, vận chuyển bên trong thời gian bản nguyên, mặc dù là này hỗn độn chi thụ có thù với hắn, tại thời gian bản nguyên gia trì dưới, hắn cũng có thể trước tiên phản ứng kịp tiến vào hỗn độn thế giới trong, tránh thoát một kiếp. Mà liền tại Tần Trần chú ý vận chuyển thời gian bản nguyên, chuẩn bị đối kháng hỗn độn chi thụ thời điểm, vù vù, hỗn độn chi thụ đang đến gần Tần Trần sau, vẫn chưa tiếp tục thôi động tuế nguyệt chi lực, mà là nở rộ từng đạo thần hồng hào quang, đồng thời truyền lại tới từng đạo mơ hồ ý thức. Hỗn độn chi thụ, là trời đất mở ra, hồng mông sơ sinh lúc sinh ra bảo vật tự nhiên có linh. Cảm thụ được hỗn độn chi thụ truyền đến ý tứ, Tần Trần tức khắc sừng sốt nhíu mày nói. Ý ngươi là, ngươi muốn giống như hỗn độn ngọc đảo một dạng tiến vào ta trong không gian. Hỗn độn chi thụ ào ào vang động, từng căn cành có quả rơi xuống đến, giống như là đối Tần Trần gật đầu. Tần Trần có chút kinh ngạc, làm sao cũng không có nghĩ đến hỗn độn chi thụ dĩ nhiên là ý thứ này, tự hồ có chút tương tự lúc trước thiên đạo thần thụ một dạng, trong lòng hắn tức khắc thì đại hỉ, trực tiếp phóng xuất ra một cổ không gian chi lực, hỗn độn chi thụ ngay lập tức sẽ tiến vào này cổ không gian chi lực trong, phạch một cái, biến mất. Sau một khắc hỗn độn chi thụ dĩ nhiên xuất hiện tại Tần Trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Nó cảm thụ được càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong thế giới, hưng phấn không thôi, vù vù một cái toàn thân tỏa sáng, tức khắc sẽ đến thiên đạo thần thụ cùng vạn giới ma thụ địa phương, cảm thụ được vạn giới ma thụ trên thân ma tộc khí tức hỗn độn chi thụ tức khắc có chút không vui nhanh, trực tiếp chuyển tới thiên đạo thần thụ một bên, chiếm hỗn độn ngọc bích phía dưới phương này hỗn độn thế giới trong trọng yếu nhất chỗ, sau đó lạc địa sinh căn, hưng phấn chập chờn. Hỗn độn chi thụ cư nhiên cũng bị tiểu tử này cho lấy đi. Cái này không những đến lượt ma lệ sững sờ, liền huyết hà thánh tổ cũng đều mặt dại ra, hỗn độn chi thụ chính là thiên địa linh, hắn bị vây ở đây trăm triệu năm tự nhiên hiểu rõ hỗn độn ngọc đảo trên sinh trưởng một gốc cây hỗn độn chi thụ, nhưng lại từ trước đến nay không có đánh qua hỗn độn chi thụ chủ ý, bởi vì hắn biết rõ mình bây giờ trạng thái, là thế nào cũng không khả năng nhận được hỗn độn chi thụ công nhận. Thế nhưng hiểu rõ Tần Trần mới đi tới nơi này bao lâu? Góc chuyện audio.com không những lấy đi hỗn độn ngọc bích, hỗn độn ngọc đảo, hiện tại thậm chí liền hỗn độn chi thụ đều lấy đi, mình tới đưa tới một cái quái vật gì? Ha ha ha, nhân tộc tiểu tử, nhanh chóng qua đến, này huyết hà thánh tổ lão già chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn, đang muốn đem hắn trấn áp. Hồng Hoang tổ long cười lên ha ha. Đang có ý này, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, nở rộ sắc bén, hắn đi tới nơi này thời điểm, Thượng Quan Uyển Nhi liền tại hấp thu này ẩn chứa huyết tổ chi lực hắc ám khí tức. Tần Trần không rõ ràng lắm Thượng Quan Uyển Nhi trạng thái cùng này huyết hà thánh tổ cuối cùng có không liên quan, cho dù Hồng Hoang tổ long không nói, hắn cũng muốn đem huyết hà thánh tổ cho bắt. Tần Trần đánh tới, trực tiếp chiến đoàn. Trong nháy mắt trên sân thì trở thành Tần Trần cùng ma lệ, lại thêm Hồng Hoang tổ long cùng La Hầu ma tổ, đối kháng huyết hà thánh tổ. Ma lệ, Hồng Hoang tổ long tiền bối còn có La Hầu ma tổ tiền bối đúng không? Ba người các ngươi, vây khốn này huyết hà thánh tổ, gia hỏa này giao cho ta. Tần Trần huyền phù hỗn độn hà vùng trời, ánh mắt băng lãnh, trong ánh mắt có yêu ớt hàn mang nở rộ giống như lệ quỷ. Hắn hiện tại rất tức giận tại Thượng Quan Uyển Nhi trên thân trạng thái. Tiểu tử, ngươi nói chuyện với người nào đây, nho nhỏ nhân tộc tiểu tử, dám ra lệnh bản tổ. La Hầu ma tổ lạnh giọng nói, giọng điệu rất là khó chịu, tiểu tử này ai vậy, cũng không nhìn một chút bản thân thân phận gì, dám cùng vĩ đại La Hầu ma tổ đại nhân nói như vậy. Hà, Tần Trần ánh mắt băng lãnh u lãnh ngưng mắt nhìn đi qua, La Hầu ma tổ tức khắc theo Tần Trần trong hai con ngươi, cảm thụ được một cổ đáng sợ hàn ý, nhớ kỹ ta chẳng cần biết ngươi là ai, nể tình ngươi ta hiện nay đứng ở cùng một cái lập trường phân thượng, ta không truy xét, bằng không, thì đừng trách ta không khách khí. Tần Trần hừ lạnh, trải qua nhiều như vậy, hắn cũng hiểu rõ rất nhiều thứ, Hồng Hoang tổ long, La Hầu ma tổ, huyết hà thánh tổ bọn họ, xác định cường hãn, đều là thái sơ sinh linh cùng hỗn độn thần ma, tại viễn cổ thời điểm, thực lực mạnh tất nhiên là xưng tôn đạo tổ tồn tại, nhưng mà hôm nay bọn họ, không có cường đại, linh hồn, lại mất đi thân thể. Đã từng bọn họ đều là cái thế cường giả, chiếm một vùng thế giới, xưng bá quá vũ trụ cổ. Như vậy công tích khi truyền tụng vạn cổ. Những đến hôm nay, bọn họ nhưng chỉ là nhất đạo tàn hồn, với lại bị vây nơi đây, cái gì thật đáng buồn. Nếu như khác thời điểm Tần Trần còn có tâm tình cùng này La Hầu ma tổ thật dễ nói chuyện, có thể nghĩ tới đến Thượng Quan Uyển Nhi trạng thái Tần Trần nhưng trong lòng thì băng lãnh một mảnh, giống như hầm băng lạnh vực sâu. Ngươi, La Hầu ma tổ tức đến giơ chân, tiền bối, hà tất chấp nhặt với hắn. Ma lệ vội vàng nói, hắn thật đúng là sợ La Hầu ma tổ cùng Tần Trần phát sinh cái gì mâu thuẫn, hắn có thể cảm nhận được Tần Trần tâm tình rất là không tốt bên trong ẩn chứa vô tận tức giận. Điều này làm cho hắn khó hiểu, lại là khó chịu. Kháo, ngươi cũng nhận được nhiều như vậy bảo bối, còn tại đằng kia tức giận không thôi, quá phận a, bản thân thế nhưng liền sợi lông đều không nhận được đây. La Hầu lão già, nghe ta trước giải quyết này huyết hà thánh tổ lại nói. Góc chuyện audio.com không những lấy đi hỗn độn ngọc bích, hỗn độn ngọc đảo, hiện tại thậm chí liền hỗn độn chi thụ đều lấy đi, mình tới đưa tới một cái quái vật gì. Ha ha ha, nhân tộc tiểu tử, nhanh chóng qua đến, này huyết hà thánh tổ lão già chỉ còn dư lại nhất đạo tàn hồn, đang muốn đem hắn trấn áp. Hồng Hoang tổ long cười lên ha ha. Đang có ý này, Tần Trần ánh mắt băng lãnh, nở rộ sắc bén, hắn đi tới nơi này thời điểm, Thượng Quan Uyển Nhi liền tại hấp thu này ẩn chứa huyết tổ chi lực hắc ám khí tức. Tần Trần không rõ ràng lắm Thượng Quan Uyển Nhi trạng thái cùng này huyết hà thánh tổ cuối cùng có không liên quan, cho dù Hồng Hoang tổ long không nói, hắn cũng muốn đem huyết hà thánh tổ cho bắt. Tần Trần đánh tới, trực tiếp chiến đoàn. Trong nháy mắt trên sân thì trở thành Tần Trần cùng ma lệ, lại thêm Hồng Hoang tổ long cùng La Hầu ma tổ, đối kháng huyết hà thánh tổ. Ma lệ, Hồng Hoang tổ long tiền bối còn có La Hầu ma tổ tiền bối đúng không? Ba người các ngươi, vây khốn này huyết hà thánh tổ, gia hỏa này giao cho ta. Tần Trần huyền phù hỗn độn hà vùng trời, ánh mắt băng lãnh, trong ánh mắt có yêu ớt hàn mang nở rộ giống như lệ quỷ.